ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 559, cặn bã nam liếm cẩu đinh bất tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ở trên sông đi vội thuyền nhỏ, thiên ngoại phi tống lúc này lấy trên ba cái từ ngữ, ở trong đầu tụ tập cùng nhau thời điểm, Dạ Vị Minh lập tức liền muốn đến trước ở hai phân hướng dẫn mặt trên nhìn thấy một ít nội dung. Này cũng không thể giải thích Dạ Vị Minh liên tưởng lực cỡ nào phong phú, thực sự là bởi vì những này kiều đoạn hắn ở trước đây mấy giờ mới vừa xem qua, hơn nữa còn là liên tiếp nhìn hai cái bản bản đại khái giống nhau ghi chép, ký ức thực sự là quá mức mới mẻ cùng rõ ràng. Quay đầu trở lại đến, Dạ Vị Minh lập tức đối với Sơn Thủy Hữu Tương Phùng hỏi. Sơn Thủy, ngươi mới vừa đã nói trong khoang thuyền có hai cái luyện công tẩu hỏa nhập ma môn phái cao cấp NPC, các nàng đến tột cùng là ai? Sơn Ai có Tương Phùng bất đắc dĩ nói. Một cái là sư môn trưởng bối, một cái khác là cũng là sư môn nhân vật then chốt, có điều các nàng cụ thể thân phận ta nhưng là không tiện hướng về Dạ huynh tiết lộ. Ngay ở Dạ Vị Minh nghi hoặc thời khắc nhưng là thu được đối phương phát tới được tổ đội mời. Ở Dạ Vị Minh tiến vào đội ngũ sau khi, đối phương lập tức ở kênh party bên trong phát sinh trở xuống tin tức qua lại đáp Dạ Vị Minh vấn đề. Trong khoang thuyền là chúng ta trưởng môn phu nhân, có điều bởi vì nguyên nhân nào đó cùng chúng ta trưởng môn Bạch Tự tại nháo bày, hiện tại chạy đến chính mình khai sáng một cái kim ô phái, cũng chính là kẻ tham ăn hiện ở môn phái kia trưởng môn nhân. Trên thực tế, hiện tại kim ô phái liền ngay cả một cái NPC đệ tử đều không có, player cũng chỉ có kẻ tham ăn một người mà thôi, truyền nhân so với những người dựa vào gia tộc truyền thừa võ lâm thế gia còn ít hơn. Một cái tin tức phát sau khi đi ra, khả năng là phát hiện đề tài có chút lôi xa, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng theo lại bổ sung. Trong khoang thuyền một người khác là Bạch A Tú, là chúng ta phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân Bạch Tự Tại tôn nữ, trước ngươi gặp cái kia Bạch Vạn Kiếm con gái, bởi vì nào đó một số chuyện hiện tại nằm ở trá từ trạng thái. Vì lẽ đó, hiện tại hai người bọn họ đều không muốn lấy thân phận thực sự gặp người, có điều cũng không có cho mình lên cái gì rối tinh rối mù kỳ quái tên. Trưởng môn phu nhân trực tiếp hay dùng bản thân nàng dòng họ tự gọi Sử bà, mà Bạch A Tú nhưng là thẳng thắn gọi tắt A Tú, bình thường cũng không ai gặp hoài nghi thân phận của các nàng. Có điều tại thân thể khôi phục trước, hai người bọn họ đều là không muốn gặp người ngoài. Đúng rồi, ta trước tiên đem trước nói tốt nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi. Keng, player Sơn Thủy Hữu Tương Phùng hướng về ngươi chi nhánh nhiệm vụ đặc thù. Luận võ thi đấu Sử bà gặp phải đối đầu dây dưa, vì nghênh chiến cường địch Đinh Bất Tứ mạnh mẽ luyện công, nhưng cùng tôn nữ A Tú đồng thời tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị nghẹt không cách nào hành động. Hy vọng có thể tiếp được ngươi sức mạnh đến đẩy lùi kẻ địch dây dưa. Nhiệm vụ đẳng cấp 5, nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 20 vạn điểm, tu vi 2 vạn điểm. Nhiệm vụ trừng phạt, Sử bà độ thiện cảm hạ thấp nhiệm vụ kỳ hạn, Sử bà đối đầu rất khả năng lập tức liền gặp tìm tới cửa. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, có không, bởi vì đây là trước đáp ứng tốt sự tình, hơn nữa cùng Dạ Vị Minh bản thân kế hoạch cũng không mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn cũng không có như hà suy nghĩ liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lại là ngay đầu tiên cho Đao Muội phát sinh một cái dùng bồ câu đưa tin. Nói cho nàng, mình đã ma xôi quỷ khiến hỗn lên Sử bà thuyền, vì lẽ đó Tử Yên đảo tọa độ sự tình đã không cần nàng đi bận tâm, đại gia giữ liên lạc, đợi được Tử Yên trên đảo lại liên thủ lại xxx nó một món lớn. Mà vào lúc này, ba người chợt nghe trong khoang thuyền truyền ra. Ba, một tiếng thét kinh hãi, đã có vào trước là chủ suy đoán Dạ Vị Minh lập tức nhận ra, đây là A Trùng âm thanh. Theo sát lại nghe thanh âm của một cô gái yếu yếu hỏi. Người nào, ngươi làm sao chui vào chúng ta thuyền bên trong đến, A Trùng vô lực biện giải, không phải chính ta chui vào, là người ta ném ta tiến vào. Cô gái kia, ngươi mau đi ra, làm sao bò tới ta bị, trong chăn, A Trùng nhưng là vô cùng ủy khuất nói, ta động không được, van cầu ngươi, đem ta chuyển đi ra ngoài, đẩy ra ngoài cũng được, đá ra đi vậy tốt. Mà lúc này, một cái già nua âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, dùng mang theo sát ý ngữ khí, uể oải nói rằng. Tên khốn này nói cái gì mê sảng, mau đem hắn một đao giết, nghe được trong khoang thuyền trò chuyện, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng khẽ cau mày, mà đi sau ra tin tức. Trong khoang thuyền hai cái NPC đều là nữ giới, A Tú càng là nằm trong chăn, ta cùng Dạ huynh đều không tiện đi vào. Kẻ tham ăn, ngươi là cô gái nên không sao, vào xem xảy ra chuyện gì. Dạ Vị Minh nghe vậy cả kinh, không đợi kẻ tham ăn tiểu tiên nữ có hành động, lập tức phát sinh tin tức ngăn cản nói. Không muốn xui xẻo lời nói, liền tuyệt đối không nên đi vào. Nhìn thấy tin tức này, Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn ánh mắt không khỏi đồng thời tập trung đến Dạ Vị Minh trên người, hắn nhưng là bất đắc dĩ giải thích. Nhiệm vụ này chính là một cái bẫy. Theo sát lại bổ sung, đương nhiên, trong game cái gọi là cạm bẫy cũng chưa chắc phải nhất định không phải chuyện tốt. Dù sao nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại vẫn luôn là hiệp nghĩa vĩnh hằng chủ nhạc dạo một trong. Mà cái gọi là cạm bẫy chính là ở một cái rất bình thường nhiệm vụ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái nhìn như vô hại kỳ thực độ khó siêu cao chi nhánh. Nếu như có thể hoàn thành, khen thưởng tuyệt đối sẽ vượt quá ngươi ngẫm lại, nếu là không hoàn thành cũng nhất định phải gặp vận rủi lớn. Thấy hai người còn chưa là vô cùng lý giải, Dạ Vị Minh chỉ có thể tiếp tục nói. Ta tuy rằng không phải nguyên tắc đảng, nhưng trước khi tới nơi này, đã từ hai cái nguyên tắc đảng nơi đó, được có quan hệ hiệp khách hành, cũng chính là chúng ta hiện tại trải qua cái này nội dung nhiệm vụ một ít tư liệu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hiện tại ngã vào trong khoang thuyền thiếu niên, chính là toàn bộ cố sự nam số một nhân vật chính. Mà A Tú tuy rằng không biết có tính hay không là vai nữ chính, nhưng cũng là vai nam chính trong cuộc đời duy nhất chí yêu cùng cuối cùng bầu bạn, chính là ra trận số lần quá ít, cụ thể nên xem như là nữ số mấy ta cũng nói không rõ ràng. Nghe đến đó, hai người tự hồ rõ ràng cái gì, nhưng có không nghĩ ra tại sao không thể đi vào. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Tình huống bây giờ là Thạch Phá Thiên bị trói lên không thể động, lão thái thái cũng không thể động, vì lẽ đó lão thái thái muốn giết hắn cũng không có cách nào, A Tú miễn cưỡng có thể sống động nhưng cũng không đành lòng lạnh lùng hạ sát thủ. Các ngươi đoán, nếu như kẻ tham ăn vào lúc này tùy tiện xông vào lời nói, gặp phát động một cái ra sao nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này tự hồ cũng không cần làm sao chặt chẽ phân tích theo logic muốn xuống, vậy cũng khẳng định là sử bà làm cho nàng giết chết nội dung vừa kịch nhân vật chính A, đến thời điểm nhiệm vụ tiếp vẫn là không tiếp. Tiếp lời nói, thật sự giết chết nội dung vừa kịch nhân vật chính sao? Phải biết hệ thống đối với bất luận cái nào nội dung vừa kịch nhân vật chính bảo vệ cái kia đều tuyệt đối là chặt chẽ đến làm người giận xôi. Mà thôi A chủng nhân vật giả thiết đều không cần đột nhiên nhảy ra một cái Tạ Yên khách thần mã hỗ trợ, chỉ cần để hắn ở thời khắc mấu chốt đem La Hán phục ma công bạo phát như vậy một hồi, chỉ sợ cũng không có mấy cái player có thể chịu nổi. Ở Ân Bất Huy hướng dẫn bên trong nhắc tới, trường nhạc bang một người tên là Triển Phi Hương chủ trong vòng bị Thạch Trung Ngọc cho tái rồi, vì lẽ đó liền đem cừu hận chuyển đến cùng Thạch Trung Ngọc giống nhau như đúc Thạch Phá Thiên trên đầu. Mà thực lực của hắn, mặc dù không bằng hiệp khách hành thế giới vũ lực tính toán đơn vị bạch vạn kiếm tối thiểu cũng có thể cùng Đinh Đăng gần như dáng vẻ thỏa thỏa một cái hơn 60 cấp boss. Là như vậy một cái boss chiếu A Trùng trên người vỗ một trường, kết quả A Trùng không có việc gì Triển Phi nhưng là trực tiếp bị chém đứt một cái cánh tay. Một cái hơn 60 cấp boss còn như vậy, nếu như kẻ tham ăn tiểu tiên nữ ở không biết chân tướng tình huống, tùy tiện quay về A Trùng dưới dao, gặp có ra sao hậu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Nhưng là không tiếp là được sao? Cãi lời sư mệnh hiển nhiên cũng không có gì hay trái cây ăn. Vì lẽ đó, làm biện pháp hay chính là không đi vào phát động này chi nhánh nhiệm vụ, nên liền sẽ không sao. Trò chơi nhà thiết kế tuy rằng khanh, nhưng sẽ không buộc player nhảy vào hố lửa. Bọn họ càng yêu thích lợi dụng các loại xào rượu thiết kế, để player không kìm lòng được hướng về bộ bên trong xuyên. Đợi được ngươi chân chính xui xẻo chết rồi, nghĩ lại, nhưng phát hiện mình xui xẻo hoàn toàn chính là mình tự cho là thông minh làm ra đến. Sau đó, cảm giác được hối hận không ngớt, mà loại này kiều đoạn mới là trò chơi nhà thiết kế chân chính ác thú vị vị trí. Một mặt có thể đem player vào chỗ chết đáy hố, đồng thời còn có thể bãi làm ra một bộ nguyện người mắc câu khoan dung, đem chính mình bức cách làm hết sức cất cao. Quả thực là nham hiểm vô cùng. Thật giống như lần này, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ không có chủ động xông vào khoang thuyền, bên trong sử bà cũng không có gọi player tiến vào đi hỗ trợ giết người ý tứ. Chỉ là ở trong khoang thuyền cùng A Tú tranh luận A Trùng có nên giết hay không vấn đề, thêm vào A Trùng vì mạng sống cũng là các loại ra vẻ xin tha tiện thể hù dọa A Tú, nói cái gì chính mình chết rồi sẽ biến thành cương thi, nghe tới thật giống như là ba người quần khẩu tướng thanh. Bởi vì trong khoang thuyền duy nhất nắm giữ thao đao năng lực A Tú không xuống tay được, vì lẽ đó cái này quần khẩu tướng thanh cũng chỉ có thể là một cái quần khẩu tướng thanh, căn bản là tranh luận không ra một cái kết quả đến. Lúc này, bỗng nhiên một cái già nua lại có vẻ vô cùng thấp hèn âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiểu Thúy, ta chờ đợi ngươi một ngày một đêm, ngươi làm sao mới đến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt sông bên trên lái tới một chiếc thuyền nhỏ, ở đầu thuyền bên trên đứng một ông già, trước theo, đẻ cái tiện hề hề âm thanh chính là từ trong miệng hắn bị gọi ra. Mà ở ông lão này phía sau, còn đứng mặt khác ba người, từ xa nhìn lại chỉ có thể xác định đó là hai nam một nữ. Nhưng rất hiển nhiên ba người này quan hệ tựa hồ cũng không làm sao hòa hợp, ở vốn là nhỏ hẹp đầu thuyền vị trí, lẫn nhau trong lúc đó nhưng như cũ duy trì này khoảng 1 mét khoảng cách, hai bên một nam một nữ đã tiếp cận mép thuyền, trung gian một cái nhưng là thân thể ở phía sau một ít tựa hồ đã dựa ở khoang thuyền bên trên. Tuy rằng bởi vì buổi tối tia sáng nguyên nhân, căn bản không thấy rõ bốn người kia tướng mạo, nhưng chỉ là từ chỗ đứng của bọn họ liền có thể nhìn ra vài thứ. Mấy người này trong lúc đó, đầy rẫy một loại lẫn nhau không tín nhiệm cảm giác hết sức rõ ràng. Thấy thế, Dạ Vị Minh không khỏi bật cười nói, này chính là các ngươi nói tới kẻ địch sao, nhìn dáng dấp đối phương bên kia cũng mang theo player đến đồng thời tham gia trò vui đây. Này không phải hệ thống nhất quán thao tác sao? Sơn Thủy Hữu Tương Phùng nhún vai một cái nói, ở một cái nhiệm vụ trong kịch bản phim, để hai bên player hỗ thuật lấy này đến tăng cường player tham dự cảm cùng trò chơi trải nghiệm. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghiêm mặt, mặc dù đối phương một lần tìm đến rồi ba cái player có chút ra ngoài chúng ta dự liệu ở ngoài. Nhưng hai chúng ta dựa vào đao kiếm kết hợp ngược lại cũng có chiến thắng nắm. Dù sao chỉ là một cái năm nhiệm vụ mà thôi, nghĩ đến cũng không làm khó được chúng ta. Tuy rằng không biết Sử bà có bản lãnh gì đối phó Đinh Bất Tứ, nhưng dựa theo cấp 5 nhiệm vụ tiêu chuẩn lời nói, chỉ cần có thể đánh bại đối diện ba người kia player, nhiệm vụ của chúng ta là có thể xem như là hoàn thành rồi. Dạ Vị Minh đương nhiên biết có thể ở nhiệm vụ này bên trong xoay chuyển càn khôn chân chính lá bài tẩy thực là A Trùng, có điều hắn cũng không có nóng lòng chỉ ra điểm này, mà là cười tiếp nhận lời của đối phương đầu nói rằng. Có điều, muốn từ nhiệm vụ này bên trong mò đến càng nhiều chỗ tốt nhất định phải muốn ở phe ta lá bài tẩy xuất hiện trước giải quyết đi Đinh Bất Tứ cái này phiền toái lớn. Mà này, mới là ngươi cố ý tới tìm ta hỗ trợ nguyên nhân. Ngay ở ba người trò chuyện thời khắc trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến Sử bà âm thanh. Sơn Thủy kẻ tham ăn còn có vị kia đặc biệt chạy tới hỗ trợ tiểu huynh đệ. Kẻ địch lần này liền xin nhờ các ngươi trước tiên chống đỡ. Ta hiện tại chính đang vận công xung kích huyệt đạo, các ngươi tận lực ngăn cản Đinh Bất Tứ lão quái vật kia một hồi, nếu như thực sự không ngăn được lời nói, ta sẽ lập tức đầu giang, cho dù chết cũng sẽ không được người lão quái kia vật sỉ nhục. Nghe được này lời của lão thái thái, Dạ Vị Minh không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Đều cao tuổi rồi, trái lại chơi ra thanh niên nam nữ ân oán tình cừu cái kia một bộ. Cái kia Đinh Bất Tứ vừa nhìn chính là một cái mặt dày mày dạn chó ghẻ hình tượng, mà Sử bà nhưng thật giống như là một cái trinh tiết liệt nữ. Vấn đề là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy kiểu đoạn nếu như do Tuấn Nam Mỹ Nhân đến diễn dịch lời nói, cái kia còn có chút vui tai vui mắt, nhưng thả ở tại bọn hắn hai người này có thể làm người ra ra nãi nãi lão trên thân thể người, cho khán giả ấn tượng duy nhất e sợ cũng chỉ còn sót lại giải trí tính chứ. Nghe được Sử bà lời nói, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đã từng người lấy ra đao kiếm, bãi làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng dấp. Dạ Vị Minh nhưng là nhẹ như mây gió nói rằng, lão bà cứ việc yên tâm, kẻ địch cũng rất mạnh, nhưng chúng ta ba người liên thủ lời nói, giải quyết lên nên vấn đề không lớn. Đây chính là Dạ Vị Minh biết làm người địa phương, ngay ở trước mặt đối phương sư môn NPC trước mặt, hắn có thể nói là cho đủ hai cái đội hữu mặt mũi, mà không phải một mực tự biên tự diễn. Đang khi nói chuyện chợt nghe một trận quần áo xé gió tiếng truyền đến, nguyên lai ở hai chiếc thuyền trong lúc đó khoảng cách bị kéo vào đến khoảng 5 trượng thời điểm, ông lão kia dĩ nhiên đến trực tiếp triển khai khinh công hướng về bọn họ bên này nhảy lại đây. Từ đối phương thân pháp đến xem, muốn vượt qua này cách nhau 5 trượng mặt sông, tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Có thể vấn đề là, lão nhân gia ngươi liền đối với mình tự tin như vậy, thật sự không sợ bị làm mất mặt sao? Dạ Vị Minh muốn phải thử một chút, hắn là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Ngay ở Sơn Thủy cùng kẻ tham ăn đã bày ra Tuyết Sơn kiếm pháp cùng Kim Ô đao pháp tư thế, hai bên trái phải bảo hộ ở cửa khoang thuyền khẩu chuẩn bị chờ người lão quái kia vật sau khi lên thuyền, sẽ cùng buông tay một kích thời điểm. Dạ Vị Minh nhưng là không nhanh không chậm tiến lên một bước, vô cùng vững vàng chìm eo ngồi mã, tay trái ở trước người nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, tùy theo đón ông lão kia bay tới phương hướng, liền nhẹ như vậy nhẹ đẩy một cái cách chương.